Chương 366, người nọ không tồn tại. Canh thứ nhất. Kỳ U em đi ra sát na, trong rừng đại lượng dũng động vũ khí xuất hiện đình trệ, tựa hồ sợ hãi Kỳ U em tản mát ra nhất cấp thần uy áp. Nhìn tóc tuyến tiểu nói u sâm mật 909 trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ đều, phảng phất đối với Kỳ U em hiện thân cảm thấy một tia kinh ngạc. Đóng băng thế giới đối với thích chơi địch nhân thần bí, Diệp Manh chuẩn tắc từ trước đến nay chỉ có một, dùng tuyệt đối lực lượng đánh cho ngươi không chỗ có thể ẩn nấp. Kỳ U em phát sinh gầm nhẹ, lạnh lùng hàn khí theo hắn kinh người trong miệng bay ra, hắn cánh chim rút lấy chu vi tất cả băng chi bổn nguyên, hóa thành nhất lạnh vô cùng băng xương. Dũng động hắc vụ ở sâm bạch lãnh khí hạ răng rắc hóa thành vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật, trong xương mù sinh vật phát sinh thê lương kêu rên, dường như mèo hoang kêu thảm thiết, ở khí đông thổi qua lúc, cũng trở thành một mảnh nhỏ tĩnh mịch che trời cổ mục, che khuất bầu trời. Núi hoang thâm lâm, mở mang vô biên. Chỗ ngồi này to lớn mê cung, tràn đầy u mịch quỷ khí hiểm địa, ở đóng băng trên thế giới triệt để trở thành vĩnh hằng điều khác. Tiếp theo hình ảnh dừng hình ảnh, đóng băng thế giới rời ra phá nát, có thể so với một tòa thành phố lớn quỷ sâm, hóa thành vô số vụ băng, hạt căn bản, phiêu tán ở trong không khí ở quỷ sâm rời ra phá toái trong nháy mắt, ánh dương quăng như nước vẩy xuống tới. Chúng ta đi ra tủ cổ nhìn ra xa bốn phía, kinh ngạc phát hiện bọn họ vị trí sớm đã không phải hoang dã, mà là một ngọn núi bên trên. Xa xa nhìn ra xa, thực sự là chim hót hoa nở, khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Chân núi còn có một tòa thành trấn, kiến trúc bảo trì ở 300 năm trước cổ dịu làn gió. Nơi này là nơi nào nhìn cảnh tượng khó tin, tù cổ trận to con mắt. Hắc Kim, Tiểu Hắc, có thể cảm nhận được giáo huấn luyện ra khí tức sao mới vừa rồi thân ở quỷ sâm thời điểm. Diệp Mánh lệnh xạ đảo lù gì ạ cùng Hắc Kim sật lịch cảm giác địch nhân hạ lạc. Ở Kỳ U em hủy diệt toàn bộ quỷ sâm đồng thời, Diệp Mánh nguyên dự định là đem người kia bắt tới. Thế nhưng, Hắc Kim sật lịch lắc đầu, rất kỳ quái. Mảnh nhỏ bí cảnh thời điểm, ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, bất quá rất quỷ dị, quy mô không thua một thành phố quỷ sâm, dĩ nhiên khắp nơi đều tồn tại dấu chân của hắn. Đi hoa tiểu nói vong quỷ vụ chỗ đi qua, đó là hắn tồn tại địa phương, không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Hiện tại bí cảnh bị phá, người kia tồn tại phảng phất trong nháy mắt tan thành mây khói, ta không cách nào xác định hắn vị trí. Tiểu Hắc cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta kết luận giống như Hắc Kim, bên trong vùng rừng rậm kia tràn đầy khí tức tử vong, quả thực tựa như minh giới. E rằng, tập kích Master giáo huấn luyện sư, là một người chết Diệp Mánh giật mình, nói, này, các ngươi lúc nào như vậy ăn ý, hay nói giỡn đều có thể chạy đến cùng nhau đi thế nhưng, Hắc Kim cùng Tiểu Hắc cũng không có đáp lại, ngược lại thần tình ngưng trọng. Diệp Mánh lưng phát lệnh, ý thức được, bọn họ tựa hồ lâm vào một cái thần bí không biết kỳ. Tựa như chút bất chi bất giác đi vào thần bí cổ xưa hoang mộ, cổ mộ tử vong bộ phận then chốt đã lặng yên mở ra. Mới vừa quỷ xâm chắc là áo nghĩa cấp bậc lực lượng, trong lúc mơ hồ chạm đến thiên nhiên quỷ hệ pháp tắc, cái kia giao huấn luyện ra thực lực đã giỏi hơn đại bộ phận thiên vương quán quân bên trên đi người như vậy tại sao có thể là người chết đâu càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Vừa rồi rõ ràng nghe có người hừ lạnh thanh âm, hắn cũng chân thiết cảm nhận được đối phương địch ý, như vậy thực chất sắc khí. Làm sao lại là người chết thả ra nhưng Hắc Kim cùng Tiểu Hắc La không có khả năng. Đối với hắn nói láo, như vậy chuyện này thật có cổ quái. Tập kích người của bọn họ, rốt cuộc là người nào hợp chúng địa khu có cường đại như vậy giáo huấn luyện sư sao quỷ hệ thiên vương nguyện rồng con mọ sách nữ nhân nếu là có thực lực như vậy. Đó lạt mạ đoàn còn dám động hợp chúng liên minh sao Diệp Mánh trăm mối không có lời giải, không thể làm gì khác hơn là đem điều này vấn đề tạm đặt một bên. Cùng tủ cổ xuống núi đi hướng phía trước thành trấn Enda hoặc đi, hoa mạng tiểu thuyết trên thực tế, kinh ngạc không chỉ là Diệp Mánh, đánh lén Diệp Mánh. Người, mới thật sự là kinh ngạc. Ở nhất phương không biết bí cảnh, vẫn là quỷ khí âm trầm u lâm. Quỷ dị vũ khí tựa như nồng đậm bóng đêm, sền sệt trong sương ngủ, lại có thối giữa thi thể, mặt trên chảy ra ảm hắc băng lạnh huyết, trườn bao trùm trời cùng đất. Không biết từ nơi nào tới u quang xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi. Tia sáng ảm đạm, phảng phất nữ nhân khỏe mắt toán lệ. Che trời cổ mục bị hắc ám không rõ rơi góc cạnh, từ xa nhìn lại, như máu thịt không rõ mặt lỗ. Hết thể đồ vật đều rất ẩm ướt, cây cối cùng bùn đất da thịt bắt đầu thối giữa một dạng, trong không khí tràn ngập khiến người hít thở không thông mùi vị. Đây mới là mảnh này quỷ dị rừng rậm chân diện mục, hoang sơn quỷ lâm, khắp nơi đều là loài người thi cốt, bộ kệ mẩn thi cốt một đạo thân ảnh, thở hổn hển, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, cho là mình kém chút chết đi. Kỳ U em hắn tại sao trở về ở đây, khàn giọng oán độc thanh âm. Vốn tưởng rằng xông vào quỷ xâm chính là thông thường giáo huấn luyện sư, hắn cùng thường ngày dùng quỷ hệ tinh linh điều khiển những thi thể này trốn ở trong sương mù công kích bọn họ. Nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn đều còn không có công kích, đối phương dĩ nhiên thả ra trong truyền thuyết thần long, không nói hai lời trực tiếp nhất chiêu đóng băng thế giới, đem chọn cái quỷ xâm chiếu hình băng giải khai thành một cái nhất bản chất hạt căn bản, đơn giản là cái kẻ điên, ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa trở thành băng hạ vong hồn. Diệp Mạnh, ngươi nói mới vừa quỷ xâm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Một bên chạy đi, Tù Cố hỏi. Ai biết được, Tiểu Hắc cùng Hắc Kim đều nói là người chết làm, mặc danh kỳ diệu, ta cũng cảo không tin tưởng. Diệp Mạnh giang tay ra, nói y bất quá cũng không thể gọi là, tên kia phỏng trừng không còn dám xuất hiện, kỳ ủ ẻm đóng băng thế giới có thể không phải đùa giỡn, tuy là ta làm không được cổ lì hệ ưu như vậy đông lại thời không. Nhưng đem mảnh nhỏ quỷ xâm trô ở không gian đóng băng ngược lại vẫn là có thể làm được. Nếu như tên kia nếu không muốn chết, cũng sẽ không trở lại trêu chọc ta. Ừ, cũng đúng, bất quá khả năng này thủy chung sẽ trở thành một đạo mê. Ngươi nói người chết có thể tới hiện thực thế giới sao? Tủ Cổ nói rằng. Có thể đi, dù sao ạt sẽ ở sáng tạo gì dạ tì nạ đang nghiên cứu giới được nhận định là minh giới người trông coi. Dị dạ tì nạ nếu tồn tại, minh giới cũng tất nhiên tồn tại. Đờ sở nổi trên đầu dây ẹn ẹn có thể tiếp thu minh giới sóng điện, bụng của bọn nó là đi thông minh giới lối vào, mặc dù đang nghiên cứu giới còn không có tìm được chứng minh, nhưng là không thể loại trừ khả năng này. Diệp Mạnh giải thích. Lúc này, hai người bọn họ đạt tới ẹn đa hoặc ở đây thật là một cái mỹ lệ thành trấn, tứ diện thảm cỏ xanh cao sơn vần quanh, sinh khí bừng bừng, các loại bổ kẻ mẩn ở mỹ lệ đại trong tự nhiên chơi đùa. Toàn bộ thành trấn vẫn duy trì 300 năm trước kiến trúc cổ phong, nhân dân mộc mạc, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ngay cả vo nói qua, ạ đệ cũ mất tích có thể sẽ nơi đây có quan hệ. Mà ở bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong, nơi đây lại là hắc bạch anh hùng nơi sinh ra, chặt đứt tủ cổ số mệnh địa phương, liền giấu ở châu ngồi này trong thành trấn. Lúc này, một người mặc cổ quái quần áo nữ hài chỉ vào Diệp Mạnh cùng Tủ Cổ kinh ngạc kêu to lên, bên ngoài. Ngoại nhân các ngươi vào bằng cách nào? Hôm nay bạo phát 10 trường, ngày mai cũng bạo phát 10 trường, cầu 10 điểm, cất dấu, đặt, khen thưởng.